Tuyệt thế dược thần, chương 488, Thanh Cương phiêu linh kiếm chi kiếm vũ vạn nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa dâng ngày mồng 1 tháng 5, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu tháng phiếu hiện tại khởi điểm 515 người ái mộ lễ hưởng gấp đôi vé tháng, cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một cây ngang. Bọn họ đang nói cái gì? Xâm lấn vô biên giới, hình như là ý tứ này. Bất quá đây rốt cuộc là thế nào sự tình a? Hảo hảo, có ai hội xâm lấn vô biên giới? Không biết a, bọn họ đối thoại có chút mạc danh kỳ diệu. Diệp Viễn nói, cũng ở trong đám người đưa tới không nhỏ ba động. Từ thần tông chân diện mục đến bây giờ còn không có bị vạch trần, những võ giả này còn vẫn cho là nam vực thật lớn biến cố, chỉ là vô biên giới nội bộ sự tình. Tuy rằng Diệp Viễn cũng không có đem lời làm rõ, nhưng thực đã nói hết sức rõ ràng, về phần những người này năng tin tưởng vài phần, liền xem chính bọn nó tạo hóa. Nếu như khả năng nói, Diệp Viễn dĩ nhiên muốn đem nam vực tất cả mọi người Bắc Thiên, thế nhưng thời gian cấp bách, hắn tự cố còn thua, lại kia đến lúc đi nhất nhất thuyết phục những người này. Mà lúc này, không chung hai người kia bầu không khí đã trở nên có chút quỷ dị. Lúc trước hai người còn chuyện trò vui vẻ, lúc này hai người biểu hiện trên mặt nhưng đều là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Liên đới, không khí chung quanh đều có chút không giống. Một ít thực lực giác cường võ giả đã bị loại này bầu không khí bị nhiễm, có ý thức địa lần thứ hai rời xa hai người. Rất nhanh có người đoán được, cái này có thể là Diệp Viễn hoặc là Đái Vũ Ngân muốn phát động chiêu thức. Đúng lúc này, Đái Vũ Ngân động, lúc này đây, Đái Vũ Ngân lại không bảo lưu, toàn bộ thực lực bỗng nhiên bộc phát ra. Bốn phía nguyên lực điên cuồng mà hướng hắn tụ lại mà đến. Mau nhìn, đó là cái gì? Trời ơi, hắn vậy mà ngưng tụ một đạo nguyên lực hư ảnh. Cái này phải tụ họp nhiều ít nguyên lực thiên địa a, tiên hạc hư ảnh. Một chiêu này cường đại, mới chính thức cho thấy hồn hải cảnh cùng hóa hải cảnh chênh lệch a. Không biết thiếu niên kia hội thế nào ứng đối nhi. Đái Vũ Ngân trường thế khởi chỗ, một đạo nhàn nhạt tiên hạc hư ảnh đúng là dần dần hình thành. Đây là nói. Đái Vũ Ngân đã đem nguyên lực ngưng tụ đến thực chất hóa, có thể thấy được một chiêu này uy lực mạnh bao nhiêu. Mà tụ nguyên ngưng hình, đúng vậy hồn hải cảnh cường giả rõ rệt đặc thù. Hồn hải cảnh cường giả phất tay phát có thể tụ tập thập phần kinh khủng nguyên lực, cùng hóa hải cảnh cường giả đã hoàn toàn không ở một cái mặt lên. Những thứ này tụ lại mà đến nguyên lực có thể hóa thành thực chất, có thể thấy bọn họ sử xuất nhất chiêu vũ kỹ có thật lợi hại. Bất quá đối với hồn hải sơ kỳ Đái Vũ Ngân mà nói, tụ nguyên ngưng hình còn có chút quá mức miễn cưỡng, sở dĩ hắn mới đưa một chiêu này lưu đến cuối cùng. Dù vậy, đạo kia nhàn nhạt tiên hạc hư ảnh cũng đầy đủ để cho người ta rung động. Bên kia, Diệp Viễn đang nổi lên hồi lâu sau, cũng rốt cục động. Cây này khẽ động, cũng để tất cả mọi người hoảng sợ đứng lên. Cái gì, cây này thiếu niên này vậy mà cũng có thể tụ nguyên ngưng hình. Hắn không phải là mới hóa hải cảnh sao? Ta thảo, cái này rất biến thái. Hắn cư nhiên ngưng tụ ra nhiều như vậy mũi kiếm. Thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thiên phú cũng thật là đáng sợ. Từ cổ chí kim, ta vẫn chưa nghe nói qua, ai có thể ở hóa hải cảnh liền tụ nguyên ngưng hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Diệp Viễn lấy thương hoa kiếm vi dẫn, chu vi ngưng tụ ra hơn vạn cái thật nhỏ mũi kiếm. Mũi kiếm không lớn, giống như là một thanh kiếm thượng mảnh vụn, nhưng là thật thật tại tại ngưng hình thành công. Phía dưới này võ giả không biết Diệp Viễn qua lại, nếu như bọn họ biết, Diệp Viễn ở linh dịch cảnh thời điểm cũng đã có thể điều động nguyên lực thiên địa, e rằng đã cảm thấy hắn ở hóa hải cảnh tụ nguyên ngưng hình không có gì. Đương nhiên, tụ nguyên ngưng hình độ khó, cùng điều động nguyên lực thiên địa đầy đủ không ở một cấp bậc thượng, bằng không Đái Vũ Ngân cũng sẽ không đem nó làm như cuối cùng đòn sát thủ. Bất quá, Diệp Viễn cảnh giới rốt cuộc vẫn là thấp một ít, sở dĩ hắn đối với nguyên lực điều khiển đạt tới cực kỳ rất nhỏ trình độ, chỉ ngưng tụ ra thật nhỏ mũi kiếm, như vậy độ khó liền rất là giảm bớt. Nhìn thấy một màn này, Đái Vũ Ngân sắc mặt cũng là nói không ra ngưng trọng. Diệp Viễn hôm nay gây cho hắn lực đánh vào, thật sự là quá mạnh mẽ. Thật là không có nghĩ đến, ngươi vậy mà có thể làm được loại tình trạng này, thật là làm cho mang mỗ mở rộng tầm mắt. Để dùng một chiêu này, tới phân ra thắng bại đi. Có hạc tiên tới, đi thôi. Đái Vũ Ngân trưởng lực một thôi, đạo kia nhàn nhạt tiên hạc hư ảnh khinh minh trước hướng Diệp Viễn kéo tới. Nhìn thấy hùng hổ tiên hạc hư ảnh, Diệp Viễn cũng không chút hoang mang thúc giục chiêu này vũ kỹ. Thanh cương phiêu linh kiếm chi kiếm vũ vạn nhận, mũi kiếm lấy cực nhanh tốc độ trên mặt đất độ hướng về tiên hạc vội vã đi, lại là có chút phát sau mà đến trước vị đạo. Một khắc kia, tại hạ mặt võ giả trong mắt, một con tiên hạc cùng một đại dũng kiếm mưa, mãnh liệt đối với đụng vào nhau, phảng phất là thiên tượng thông thường. Ầm ầm, trên bầu trời phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh, hai đạo thân ảnh riêng phần mình từ bầu trời rơi. Thiên Vũ thấy thế, vội vã tung người một cái nhảy lên, tiếp lấy rơi xuống Diệp Viễn. Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ? U Vân Tông đệ tử thấy thế, vội vã xông tới hỏi han ân cần. Diệp Viễn sắc mặt thập phần tái nhợt, khóe miệng cùng trên người đều lộ vẻ không ít tiên huyết, nhìn qua trạng thái thật không tốt. Gặp các sư huynh đệ quan tâm, Diệp Viễn hữu khí vô lực khoát tay một cái nói. Không có việc gì, Thiên Vũ sư huynh, làm phiền ngươi đỡ ta đi qua. Đái Vũ Ngân sẽ không có Diệp Viễn đãi ngộ này, thân thể hắn hung hăng đập vào mặt đất. Bất quá loại trình độ này đánh, đối với hồn hài cảnh võ giả mà nói không tính là cái gì. Đái Vũ Ngân thương thế, chủ yếu là đến từ vừa mới chiến đấu. Chỉ thấy trên người hắn khắp nơi đều là vết thương, bộ dáng kia, giống như là bị kiếm đâm bị thương thông thường, rất hiển nhiên là vừa mới Diệp Viễn chiêu thức lưu lại vết thương. Nhìn thấy Diệp Viễn qua đây, Đái Vũ Ngân không khỏi cười khổ nói. Nghĩ không ra, ta hôm nay cư nhiên bại bởi một cái hóa hải cảnh. Bất quá ngươi thật rất mạnh, hóa hải cảnh là có thể tụ nguyên ngưng hình, không nói tuyệt hậu, nhưng tuyệt đối là không tiền đi. Đái Vũ Ngân câu này, lập tức đưa tới một trận ồ lên. Cái này hồn hải cảnh cường giả, vậy mà thất bại. Bởi vì Diệp Viễn cùng Đái Vũ Ngân đều bị rất nặng thương, sở dĩ này võ giả một thời cũng không biết rõ, rốt cuộc ai thắng ai thua. Bây giờ nghe Đái Vũ Ngân chính mồm thừa nhận, bọn họ mới biết được, cái này hóa hải cảnh thiếu niên, vậy mà thật chiến thắng hồn hải cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bọn họ đã sớm thấy được Diệp Viễn cường đại, cũng đã biết Diệp Viễn có cùng hồn hải cảnh cường giả chống lại thực lực, thế nhưng ở Đái Vũ Ngân sử xuất tụ nguyên ngưng hình vũ kỹ sau, Diệp Viễn vẫn là chiến thắng đối thủ, điều này làm cho này võ giả đều thấy giống như là đang nằm mơ. Nguyên lai, hồn hải cảnh cường giả cũng không phải không thể chiến thắng a, Đái Vũ Ngân có hạc tiên tới rất mạnh, thế nhưng vừa mới chiến đấu ở giữa, Diệp Viễn mũi kiếm cuối cùng vẫn có một phần nhỏ đột phá đi qua, rơi vào Đái Vũ Ngân trên người. Sở dĩ, tuy rằng hai người đều bị rất nặng thương thế, nhưng thật ra thì vẫn là Diệp Viễn kỹ cao một bậc. Diệp Viễn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cái này không riêng gì bị có hạc tiên tới thật lớn trùng kích, cũng bởi vì nguyên lực tiêu hao quá lớn. Một chiêu này kiếm vũ vạn nhận, thật sự là rất hao tổn nguyên lực. Dù cho Diệp Viễn đối với nguyên lực điều khiển đến cực kỳ rất nhỏ tình trạng, cũng là có chút chứng chọi đá. Diệp Viễn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên thuốc, ném cho Đái Vũ Ngân, cường cười nói. Đái trưởng lão là chính nhân quân tử, hôm nay ta sẽ không khai sát giới. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, không nên cùng cuồng phong giới người thông đồng làm bậy. Nho đạo chí thánh, cách chương.